Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2535, tiên tử chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Ái Liên Quân cùng Tuyết Lãi công chúa liên thủ, tốn hao không bao lâu thời gian, phá đi quỷ mộc trai trên cửa chính trận pháp minh văn. Hai người bọn họ có thể trở thành dạ xoa tộc cùng tiên nguyên tộc thế hệ này nhân vật đại biểu. Tu vi tự nhiên không yếu, đều là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi. Trương Nhược Trần dẫn đầu đi vào trong cửa, đi vào trong trang viên tia sáng mờ tối. Trước mắt là làm cho người rung mình cảnh tượng. Trong vườn rộng lớn, tất cả đều là cỏ dại cùng thi thổ. Càng có từng tòa cổ lão mộ bia, âm trầm. Hướng quỷ tộc tu sĩ chỗ ở, bia đá pha tạp. Phía trên quấn quanh dây leo, có âm hủ loại đóa hoa sinh trưởng trên đó. Nơi này, tựa hồ đã rất nhiều năm chưa có ai ở qua. Trên bia mộ kết đầy mạc nhện, to bằng đầu người huyết chu. Tại trên mạc nhúc nhích, cảm giác được Trương Nhược Trần trên người khí tức cường đại. Bọn chúng hoảng sợ hướng trang viên chỗ sâu bò đi. Nơi xa, phân bố có 3 năm tòa cũ nát kiến trúc, một mảnh đen kịt, dáng vẻ nặng nề, Trương Nhược Trần tinh thần lực phóng xuất ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa trang viên, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống trên một tòa tấm bia đá cao 2 trượng. Trên tấm bia đá kia quấn lấy dây leo tựa như dao long. Trong phiến lá phân bộ có huyết mạch đồng dạng đường vân. Trương Nhược Trần dẫm lên cỏ dại cùng cành khô lá héo. Hướng tấm bia đá kia đi qua, đưa tay xốc lên đằng diệp, nhìn thấy trên tấm bia khắc đầy văn tự cổ lão, lập tức thu tay về, không dám khinh động. Ái Liên Quân, Tuyết Lãi công chúa, còn có mấy trăm vị người mặc thánh giáp đội chấp pháp quân sĩ. Từ bên ngoài nối đuôi nhau đi vào, Ái Liên Quân mang theo quân sĩ, tại trong trang viên điều tra đứng lên, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tuyết Lãi công chúa nhìn thấy Trương Nhược Trần cử động cổ quái. Trong hai con ngươi như minh nguyệt trong sáng, lộ ra một tia suy nghĩ tỉ mỉ chi sắc. Sau đó, chậm rãi đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Trương Nhược Trần tự nhiên biết nàng đến. Nhưng như cũ nhìn chằm chằm bia đá, không có quay người. Tuyết Lãi công chúa thanh âm thanh tịnh như suối, cực kỳ dễ nghe, nói: "Sứ giả đây là đang nhìn cái gì? Ngươi có thể nhận biết trên tấm bia đá này văn tự?" Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Tuyết Lãi công chúa nhìn một chút bia đá, nhíu mày lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Địa ngục giới khu vực biên giới này chủng tộc phong phú, lại cùng thiên đình vạn giới tương liên. Văn tự không có 10.000 loại, cũng có 8.000 loại. Trên tấm bia đá này văn tự có chút cổ quái, ngay cả tinh thần lực đều giải mã không được. Đây là thần linh khắc lên văn tự. Tinh thần lực của ngươi quá yếu, đương nhiên giải mã không được." Trương Nhược Trần nói. Như vậy không khách khí đối với đẹp tuyệt thiên hạ Tuyết Lãi công chúa nói chuyện, đủ để rước lấy công phẫn. Tuyết Lãi công chúa trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ không thích thần sắc, nói: "Đã như vậy, chúng ta liền đem tấm bia đá này đào đi, mang về trong tộc tinh tế nghiên cứu." Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Thần linh khắc chữ mộ bia, ngươi dám khinh động, cẩn thận trong khoảnh khắc tan thành mây khói." Nói xong lời này, Trương Nhược Trần quay người mà đi, từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới Tuyết Lãi công chúa. Để chủ trừ mãn trí nàng có một ít nho nhỏ thất lạc. Dù sao, người trước mắt này tức là vận mệnh thần điện sứ giả, lại tu vi sâu không lường được, là một cái đáng giá lôi kéo cùng kết giao nhân vật. Đối phương đối với nàng lạnh lùng như vậy, hiển nhiên là căn bản không thèm để ý mỹ mạo của nàng, càng chướng mắt tu vi của nàng. Tuyết Lãi công chúa lại hướng khối mộ bia kia nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ kiêng dè. trong loại cổ mộ này thường thường nương theo thần linh lưu lại đủ loại thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không có khả năng vọng động. Đương nhiên, nàng không cho rằng trong mộ có gì ghê gớm đồ vật, khó lường đồ vật, làm sao có thể mai táng ở chỗ này. Ái Liên Quân cùng mấy trăm vị thánh cảnh quân sĩ đem trong trang viên kiến trúc sốc cái long trời lở đất, tất cả địa phương đều tìm một lần, lại không phát hiện chút gì. Đi ra quỷ mộc trai đại môn, Ái Liên Quân đối với Trương Nhược Trần cười cười xấu hổ, nói, xem ra chúng ta đều nhận được sai lầm tin tức, nơi này sợ là đã trên vạn năm không có người tới qua, hẳn là thiên đình giới tu sĩ cố ý đem chúng ta dẫn hướng sai lầm địa phương, nếu không chúng ta cũng sẽ không đồng thời tra được nơi này. Vứt xuống câu nói này, Trương Nhược Trần trực tiếp rời đi. Ái Liên Quân vốn định mời đối phương đi Dạ Xoa tộc làm khách, thế nhưng là vừa muốn mở miệng, Trương Nhược Trần thân ảnh đã hóa thành hư hình, biến mất tại cuối con đường chỗ. Đối phương là vận mệnh thần điện cao thủ, làm sao có thể để ý chúng ta những tiểu tộc này. Tuyết Lãi công chúa u thán một tiếng, thanh âm cứ việc rất bình thản, không ẩn tình tự, thế nhưng là trong nội tâm nàng lại là có một cỗ nhàn nhạt oán khí. Đối với Trương Nhược Trần lãnh ngạo có chút bất mãn. Trương Nhược Trần căn bản không phải lãnh ngạo, nhưng thật ra là phát hiện kỳ phạm tâm dấu vết lưu lại, muốn tận lực che giấu, làm sao có thời giờ cố kỵ một cái căn bản không quen biết nữ tử cảm thụ. Ái Liên Quân cùng Tuyết Lãi công chúa mang theo đội chấp pháp quân sĩ sau khi rời đi, Trương Nhược Trần lặng lẽ lẻn về quỷ mộc trai, lần nữa đi vào dưới tấm bia đá cao hai trượng kia. Trên tấm bia đá văn tự đích thật là thần linh khắc xuống, loại văn tự này phi thường cổ lão, thế nhưng là Trương Nhược Trần lại tại thiên nhị giới yêu tuyệt vương thư hương viên trong động thiên trên một quyển sách cổ thấy qua. Bởi vậy phán định không có tìm sai chỗ. Trương Nhược Trần bàn tay theo đến trên tấm bia đá, đem thể nội thánh khí đánh vào đi vào. Trên tấm bia đá thần linh khắc văn hiện ra từng sợi u quang, sau đó một cỗ hấp lực khổng lồ truyền đến. Trương Nhược Trần không có cùng cỗ hấp lực kia đối kháng, thân thể bị lôi kéo đi vào. Hắn như là xuyên qua một đạo cửa vô hình, đi vào trong một tòa thế giới hắc ám, bốn phía an tĩnh dị thường, phảng phất đã rời đi bách tộc vương thành, đi vào một mảnh khác không gian độc lập. Trương Nhược Trần chấn định tự nhiên, mở ra bàn tay, lòng bàn tay hiện ra một đám lửa, trước mắt là một tòa u thần thông đạo, một mực hướng xuống, Trương Nhược Trần cất bước dọc theo thông đạo, hướng phía dưới đi đến. Không có đi bao lâu, phía trước hiện ra ánh sáng, tầm mắt dần dần trở nên khoáng đạt, xuất hiện một tòa tu kiến tại trong vách đá bảy tầng cổ tháp. Cổ tháp cao tới mấy chục trượng, rất có khí thế, đồng thời phóng xuất ra mơ hồ thần uy. Cổ tháp phía dưới, cũng chính là Trương Nhược Trần hiện tại đứng đấy vị trí, là một tòa dài rộng trăm trượng bình đài. Tại bình đài góc tây nam, sinh trưởng ra một gốc cỡ thùng nước quái thụ, thân cây đen kịt, lá cây lại là ửng đỏ như máu, trên cây kết đầy sáng lấp lánh trái cây, chiếu sáng nơi đây ánh sáng, chính là từ phiến lá cùng trên trái cây phát ra. Cổ tháp chỗ trên vách đá thì là mọc đầy ngũ thải ban lan đóa hoa, mỗi một gốc đều mười phần cổ lão, tán lạc xuống phấn hoa, giống như quang vũ đồng dạng. Trương Nhược Trần có chút khẽ ngửi, trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ, nhìn về phía cổ tháp, nói, Trương Nhược Trần đã đến, tiên tử vì sao còn không hiện thân thấy một lần. Hắn cùng kỳ phạm tâm coi là cực kỳ thổ lộ tâm tình bằng hữu, càng là nhiều lần cùng chung hoạn nạn, sớm đã không phải minh hữu đơn giản như vậy, gọi hồng nhan chi kỷ cũng không đủ. Bởi vậy, sắp nhìn thấy nàng, Trương Nhược Trần trong lòng vẫn có chút vui sướng. loại vui sướng này không phải là bởi vì gặp được nàng liền có thể mượn nàng bản nguyên chi đạo tìm tới bản nguyên thần điện, mà là tha hương ngộ cố chi vui sướng. Nhưng có chút lúng túng là trong tháp cổ một tiếng đáp lại đều không có. Trương Nhược Trần tỉnh táo lại, thu hồi nụ cười trên mặt, thận trọng nói, ta đã ngửi được tiên tử trên người cỗ hương hoa kia. Ngươi ngay tại trong tháp cổ a, giữa chúng ta hoàn toàn chính xác có một ít hiểu lầm. Ngươi như mở cửa gặp nhau, ta tự nhiên sẽ hướng ngươi giải thích rõ ràng. Trong tháp vẫn không có đáp lại. Trương Nhược Trần mang theo cười khổ, dọc theo thật dài cầu thang, hướng trên vách đá cửa tháp đi đến. Nói, Nhược Trần tự mình đến gặp tiên tử là được. Chỉ là đi một nửa cầu thang, chợt, phía trên xuất hiện mạnh mẽ thánh đạo ba động, một đoàn lớn chừng quả đấm chùm sáng màu hồng phấn, từ trong vô hình ngưng tụ ra, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Bành, chùm sáng màu hồng phấn sụp đổ mà ra, hóa thành từng mảnh cánh hoa, như thiểm điện bắn ra. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, vội vàng hai tay nhấn ra, đông kết trước người không gian, hóa thành vô hình tấm chắn. Ầm ầm, cánh hoa ẩn chứa viễn siêu Trương Nhược Trần dự đoán lực lượng, rất nhanh đánh xuyên đông kết không gian. Lợi hại như vậy, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tịnh diệt thần hỏa, đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài, trở xuống dưới cầu thang trên bình đài. Tuyệt đại đa số cánh hoa đều bị thần hỏa đốt thành cho bụi, có vài phiến xuyên qua hỏa diễm tiếp tục bay tới. Trương Nhược Trần thân hình chớp động, tránh đi yếu hại, dù vậy vẫn như cũ có một chòm tóc bị chém xuống. Cánh hoa cơ hồ là dán cái cổ bay qua. Trong tháp cổ tu sĩ thật là kỳ phạm tâm, nàng không có khả năng cường đại như thế. Chẳng lẽ có thiên nhị giới cao thủ khác cùng nàng cùng một chỗ đến đây? Không nên a, cho dù Trương Nhược Trần tin được kỳ phạm tâm, giờ phút này cũng âm thầm cảnh giác lên. Trong tháp cổ vang lên một đạo quen thuộc mà lại xinh đẹp tiếng trời thanh âm. Nhược Trần thần tử không phải danh xưng nguyên hội cấp thiên tài sao? Trên thú thiên chiến trường đại sát tứ phương, cỡ nào uy phong, làm sao lại chút năng lực ấy? Trương Nhược Trần nghe ra kỳ phạm tâm trong lời nói châm chọc, liên tục cười khổ, nói, tu sĩ khác không có khả năng lý giải ta, tiên tử cũng không thể sao? Kỳ phạm tâm không có hiện thân. Trong tháp cổ thanh âm lần nữa bay ra, nói, ta thiên nhị giới hơn 10 vị tu sĩ đều bị ngươi trên thú thiên chiến trường giết chết, ngươi muốn ta lý giải ra sao? Ngươi, ngươi biết, chỉ là thiên nhị giới thỉnh nguyện muốn giết ngươi tu sĩ đã là vô số kể. Nếu tiên tử cho rằng như vậy ta Trương Nhược Trần, vì sao còn muốn đặt mình vào nguy hiểm đi vào bách tộc vương thành? Trương Nhược Trần vẫn như cũ không tin, kỳ phạm tâm sẽ giống tu sĩ khác một dạng nhìn hắn. Ta là tới giết ngươi, vì thiên nhị giới chết đi tu sĩ báo thù, vì tất cả bị ngươi giết chết thiên đình giới tu sĩ báo thù. Tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi, xách trở về, để rửa tận ta đã từng cùng ngươi kết bạn chỗ bẩn. Toàn thân áo trắng kỳ phạm tâm, mang theo mạng che mặt, xuất hiện tại cổ tháp tầng thứ ba. Bạch, nàng xinh đẹp kinh hồng, như phạm thiên thánh nữ đồng dạng bay xuống mà xuống, tóc đen như thác nước đồng dạng tản ra, chỉ là trên khăn che mặt một đôi tiễn thủy hai con ngươi, chính là so tuyết lãi công chúa kia đẹp không chỉ gấp 10 lần, đủ để thiên hạ bất kỳ một cái nào nam tử thấy si mê. Nương theo mãn thiên hoa vũ, nàng từ trên trời giáng xuống, một kiếm đâm thẳng Trương Nhược Trần mi tâm. Trương Nhược Trần cấp tốc lui lại, thế nhưng là kỳ phạm tâm kiếm lại là đột nhiên tốc độ tăng gấp bội, trong khoảnh khắc đã tới trước mắt của hắn, trong mắt đều là kiếm quang. Hắn cánh tay phải vung ra cùng kiếm va chạm, thân hình phía bên trái thiểm di. Tiên tử, giữa chúng ta không cần thiết đao kiếm đối mặt a, có thể cho ta một lời giải thích cơ hội. Trương Nhược Trần nói, Kỷ Phạm Tâm không buông tha. Nói, thắng ta, liền giải thích cho ngươi cơ hội. Nếu không ngươi liền đợi đến làm dưới kiếm của ta vong hồn. Bá một tiếng, nàng kiếm chiêu biến đổi, cuốn lên một đóa kiếm khí thần liên, đánh vào ngực Trương Nhược Trần, đem Trương Nhược Trần đánh cho bay rớt ra ngoài xa vài chục trượng. Bán thần nhục thân vậy mà không cách nào ngăn cản. Trương Nhược Trần vuốt vuốt đau đớn ngực, đã nhìn ra Kỷ Phạm Tâm trong kiếm không có sát ý, cũng không phải là thật muốn giết hắn. Thế là, có chút nghiêm túc nói ra, vậy ta liền bồi tiên tử thật tốt chiến một trận, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.